Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 34. Tô Phái Anh dẫn Lâm Tử Anh tiến vào quán trà. Hắn tìm một cái vị trí gần cửa sổ. Tử Anh lại gọi trưởng quỹ, muốn gian nhã phòng, nhưng sau đó xoay người cười nhìn hắn. Hôm nay ta mời công tử. Nói xong nàng cất bước trước lên thang lầu. Tô Phái Anh hơi ngừng. Toại cũng đi theo. Lâm Tử Anh điểm ấm bích loa xuân. Trà bánh dâng đủ chỉnh sau. Nàng bưng trà đạo. Đa tạ công tử rút dao tương trợ. Giúp ta nghiêm trị Đàm Tử Thiếu. Tử Anh trước mắt tình cảnh. Không dám nói báo. Chỉ có thể mượn cái này chén trà xanh trò chuyện tỏ tâm ý. Tô Phái Anh hơi nghiêng thân ngồi. Dương môi nói. Làm sao ngươi biết là ta? Ta phỏng đoán cũng chỉ có công tử. Nàng nói. Sau đó ta lại đi chiêm chuyện phủ nha ngoài cửa đầu đường nghe một vòng. Đại ân thế tộc xuất thân Tô công tử ở trên triều danh tiếng hiển hách. Tại chiêm chuyện phủ cùng viện Hàn Lâm đều có một chỗ ngồi. Rất dễ dàng để cho ta liên lạc với công tử ngài. Ta chưa từng nghĩ có tốt như vậy vận khí có thể được đến ngài giúp đỡ. Kinh sư đỉnh cấp quyền quý, nàng cũng coi là tiếp xúc qua rồi. Tỷ như Tiêu Hành. Nhưng là Tiêu Hành cho tới bây giờ không để cho nàng trừ đi cảm kích ở ngoài còn có kiểu khác tâm. Tình, ở trong mắt nàng, hắn liền là bạn của Cố Tiểu Xương. Nhưng khi nàng biết bèo nước gặp nhau chịu hoa một lượng bạc mua nàng kim chỉ công tử trừ đi như. Vậy tốt tâm địa ở ngoài, lại còn nắm giữ tài hoa hơn người cùng góp phần. Nàng lại cảm thấy cùng có vinh yên, phảng phất có thể cùng cao như vậy khiết người làm quen. Bản thân đã là một loại vinh hạnh. Tô Phái Anh không có phủ nhận suy đoán của nàng. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, ngươi có tính toán gì? Không có cái gì thay đổi. Nàng nói, Đàm Tử Thiều chịu đến trừng phạt cái này rất được. Nhưng kết cục này cùng quyết định của ta không liên quan. Chờ đến có cơ hội thích hợp, ta vẫn sẽ trở về Càn Châu. Nơi đó mới là nhà của ta. Càn Châu không phải là đã không có gia nhân sao? Tô Phái Anh hơi hơi ngưng lông mày. Là không có người thân rồi. Nhưng ta cũng không thể cả đời bên ngoài trôi không phải sao? Tử Anh cười khổ. Thật ra thì nghĩ lúc đó không vào kinh liền tốt rồi. Đàm Tử Thiều người này. Tội gì ta vì hắn biến thành như vậy? Trong nhà của ta còn có một cái tiểu thôn trang. Mấy cửa hàng. Ta cực kỳ xử lý. Đem A Cát bồi dưỡng thành người cũng không có cái gì có thể buồn. Thật ra thì nơi nào có mạnh. Như vậy nhớ nhung. Cha bên ngoài làm quan thời điểm nàng và mẹ đi theo hắn tại bổ nhiệm. Tại Càn Châu tổng cộng chỉ ngây người 9 năm. Lúc đó ấn tượng sâu sắc nhất cũng không tại nơi đó. Chẳng qua chỉ là bởi vì gia sản tại. Cho nên nhất định phải trở về mà thôi. Tô Phái Anh hướng về phía ngoài cửa sổ một cây chán mần xanh cây hòe nhìn hồi lâu. Thu hồi ánh mắt nói. Đàm Tử Thiều mặc dù bãi chức quan. Nhưng là hắn vẫn là triều đình tiến sĩ. Hắn dù là cả đời đều không cách nào phục chức. Ngay tại chỗ vẫn có địa vị nhất định. Huống chi tại kinh 2 năm. Hắn cũng sẽ không là năm đó chán nản hàn sĩ. Tuy nói có vương pháp quản. Mà dù sao trời cao hoàng đế ở xa, ngươi lại là một cái cô gái yếu đuối. Nếu muốn tính toán ngươi, không có khả năng không tìm được cơ hội. Cái này Tịch Thoại càng nói đến Tử Anh trong lòng. Tuy nói Đàm Tử Thiều nếu như là thông minh, nên đàng hoàng chiết phục tỉnh lại. Nhưng loại sự tình này ai còn nói đến chuẩn. Nàng hơi yên lặng, nói, ta đã nghĩ xong, nếu quả thật là như vậy. Ta liền đem cửa hàng bán đi Ngô Đồng Châu kiếm sống. Nơi đó có cha ta rất nhiều bạn cũ. Ta ở nơi đó ngốc đến 7 tuổi. Phong thổ dân tình cũng so với 9. Tô Phái Anh mím môi trà. Đổi một đề tài. Sở vương không có cho ngươi làm sắp xếp sao? Vương gia. Nàng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Lắc đầu nói. Làm sao sẽ? Mặc dù lần này cũng nhờ có hắn. Nhưng là hắn không có lý do gì còn muốn an bài tương lai của ta. Tô Phái Anh muốn nói Tiêu Hành. Đều tại các nàng nơi đó ở rồi. Mặc dù là thanh toán nhẫm tiền. Nhưng cho nàng sắp xếp cái đường lui hẳn là cũng không tính là quá mức. nhưng rốt cuộc không thể hỏi như vậy. Toại đã bỏ đi ý nghĩ, thả ly trà, đổi nói, thật ra thì không cần thiết chạy tới chạy lui. Nếu ngươi có thể mang theo gia sản đi Ngô Đồng Châu, ta cảm thấy ngươi đưa đến kinh sư sẽ tốt hơn. Bởi vì Đàm Tử Thiều có thể đi Ngô Đồng Châu, nhưng kinh sư hắn nhất định là không dám tùy tiện tới. Còn nữa, dù sao dưới chân thiên tử, ngươi một cô nương nhà, còn mang theo người em trai, ở chỗ này khẳng định so với tại kinh bên ngoài an toàn. Ta đầy cũng nghĩ tới, nhưng kinh sư chí nghiệp cũng không dễ dàng. Ta nếu muốn kiếm sống, phải làm chút sinh kế, như thế còn phải đến mua cửa hàng. Đưa những thứ này không khó, nhưng sẽ tìm cái kinh doanh, tất nhiên không thể dễ dàng. Tổ Trạch nhất định là không thể động, nàng phải lưu lại hai cái đáng tin gia nô trong nhà. Còn lại tồn ở trong tiền trang tiền cùng đồ cất giữ có thể cũng nhất định phải mang đi. Cửa hàng có thể mua bán, làm thành chí nghiệp tư sản, nhưng kinh sư giá đất nhất định là so với chỗ khác muốn đắt nhiều. Nàng lại muốn mua nhà an thân, lại muốn mua cửa hàng lập mệnh, rất có thể đến tiêu hao nàng phần lớn tài sản. Tô Phái Anh trầm ngâm một chút, nói, trong nhà của ta ngược lại cũng có chút sinh ý đang làm. Tơ lụa lá trà, vàng bạc ngọc khí, giang nam giang bắc đều có. Có mấy gian đều là mấy đời xuống cửa hiệu lâu đời. Thành Yến Kinh bên trong cũng có mấy nhà tại mở ra. Người như chí nghiệp không thành vấn đề. Muốn làm cái gì kinh doanh, có thể nói với ta một tiếng. Ta cũng không tại kinh doanh lên phí qua ý định. Bất quá ỷ vào thuở nhỏ đi theo mẹ học qua mấy năm lo việc nhà quản sổ sách sự tình. Chính là muốn tại kinh sư mở cửa hàng. Cũng không thể thiếu trước trò đùa trẻ con. Tử Anh nhận hảo ý của hắn, lại không có phát hiện chính mình cũng bất chi bất giác đi theo đề nghị của hắn tại tiếp tục nghĩ. Tĩnh Bình tự bên này, Cố Tiểu Xương ngồi ở cạnh bàn nhỏ chọn món ăn, tâm tình phức tạp cùng đối diện bóc con tôm Tiêu Hành nói chuyện. Ý của ngươi là nói, những ngày qua ngươi không thấy ảnh nhi, là giúp ta đi thăm dò biểu ca ta rồi hả? Não nàng có chút không xoay chuyển được. Chẳng lẽ hắn Sở Vương Điện Hạ không phải là tại nàng nơi này ăn no bầu dục sau tự thất yêu trong bóng tối đi ra, sau đó mau mau hoạt hoạt trở về hắn trong vương phủ tiếp tục say nằm phú quý hương rồi hả? Nếu trở về, dĩ nhiên là thuận tiện làm ít chuyện. Tiêu Hành chuyên chú tự vỏ tôm bên trong móc thịt, ta đã mục tiêu phong tỏa rồi. Nhà bộ nha môn bên dưới rộng rãi tích kho đại sứ Tống Thiên. Nổi danh chữ. Nói cho ngươi tình huống đặc biệt giống như, ta đã hỏi thăm được hắn ở đâu rồi. Ngày mai ngươi xin phép, ta mang ngươi tới tìm hắn. Tống Thiên, Cố Tiểu Xương có chút ngoài ý muốn. Chưa nghe nói qua Tống Minh Sa còn có danh tự này. Nhưng tên có thể thay đổi. Cái này không phải là vấn đề. Cho nên đây là nói, hắn là thực sự tìm được ngươi. Eo ếch nàng một mực. Vậy ngươi đề cập với hắn đến ta đang tìm hắn không? Không có, không nói. Nàng sửng sốt một chút. Tiêu Hành dương mắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhớ cho hắn niềm vui bất ngờ. Không dám quét ngươi hưng thịnh. Cái gì kinh hỉ hay không? Ta chẳng qua là xin vào dựa vào hắn. Cố Tiểu Xương có chút không nói gì. Tiêu Hành đem con tôm bỏ vào trong chén. Sau đó đem bả vai lại gần. Cố Tiểu Xương, nàng nhìn hắn, chuyện gì, ngươi còn tưởng rằng ngươi có kinh hỉ cho ta? Hắn nghiêm trang, thật giống chuyện như vậy. Cố Tiểu Xương dừng lại, thuận tay đem chọn tốt rau hẹ mã chỉnh tề. Ngưng trọng nói, là rất tốt cảm giác tạ vương gia. Tuy nói chúng ta là có điều kiện, nhưng bất kể thế nào nói, là ngươi giúp chúng ta bận rộn. Ngày sau vương gia nếu có chỗ dùng đến. Chỉ để ý mở miệng, ta Cố Tiểu Xương vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.